Chương 375, một ức một viên. Nói lao chủ trị y sư trực tiếp văng tục, trên trán nổi lên gân xanh, bệnh nhân chết giả, coi như thần tiên hạ phàm cu nở dê cứu không được hắn, ngươi là cái thá gì cu nở dê dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều cùng Hạ Bản, chả cả giận nói, hai người các ngươi lại là xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên thả loại này thần côn đi va ho, lẽ nào liền chết, đều không cho bệnh nhân an nhàn địa chết sao, đều là ta sai. Đều do ta Kiều Kiều một đôi tay ngo cờ che mặt, khóc đến khóc không thành tiếng. Hư Hạng Bàn bị như vậy mắng, cu nở dê không tốt cãi lại, trong lòng đột nhiên đại hỏa, tiểu tử, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Hạng Bàn cả người lộ ra uy nghiêm đáng sợ lạnh khí thế, bàng bạc sát khí, đem Linh Tiểu Bắc bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, gian phòng nhiệt độ đều phảng phất hạ thấp một đoạn dài. Thật mạnh Linh Tiểu Bắc run lên trong lòng, cái này Hạng Bàn, đến ít cũng có hoàng giai trung kỳ vũ giả thực lực, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như mình không sử dụng Nghịch Thiên kiếm, căn bản là không có cách thủ thắng. Không hổ là Hắc thủ hội lao đại cận vệ, thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Chết đi Hạng Bàn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, một trưởng liền hướng về Ninh Tiểu Bắc vai đánh tới, kình phong gào thét, khí thế như núi. Phảng phất ở một trưởng này bên dưới, Ninh Tiểu Bắc vai sẽ như là đậu hũ, chia năm xẻ bảy mở. Ngay ở Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị hoàn thủ thì, trên giường bệnh vang lên một thanh âm. Dừng tay cùng ba người toàn bộ đều là sững sờ. Khẩn đón lấy, trong mắt nhấc lên một vệt nồng nặc vẻ hoảng sợ, đặc biệt Kiều Kiều, trên mặt lộ ra kích động mừng như điên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, trên các đồng hồ đo tim đập trị số, chính đang khôi phục bình thường lại nhìn trên giường bệnh Tiểu Phong, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng dĩ nhiên mở hai mắt ra, chính lộ ra một loại huệ vải vẻ mặt. Ra ra Kiều Kiều trực tiếp lệ vỡ, nhào tới, như đứa bé rô nở dê như gào khóc. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, chủ trị y sư hầu như phải đem hai cái con ngươi bạo trừng đi, ra này làm trái lẽ thường một màn, nhường hắn nhất thời quên hô hấp, đầu óc trống rỗng, trong lòng đầy dây khó có thể tin. Người chết, dĩ nhiên phục sinh, hắn làm nghề y đi mấy chục năm, chưa bao giờ từng thấy như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Việc Hạng Bản cũng giống như vậy, quạt hương bổ rô nở dê như bàn tay lớn đỉnh trệ trên không trung, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt như là hoạt thấy quỷ. Hô may mắn không làm được mệnh. Ninh Tiểu Bắc lao trên gáy hãn. Nói thật, hắn cũng không biết này Dương Thọ Đan là thật hay giả. Diêm La Vương cái kia hắc tâm thương, hắn còn thật không dám quá tin tưởng. Kỳ thực hắn chính là đánh cược một lần, đánh cược thắng, chính mình liền thành Tiểu Phong ân nhân cứu mạng. Thua, quá mức đào tẩu, tìm kiếm những khác cơ hội lẻn vào hắc thủ hội là được rồi. Cái này bản tuy rằng lợi hại, nhưng muốn lưu lại chính mình, hiển nhiên không đáng chú ý. Ra ra, ngươi ngươi cảm giác thế nào? Kiểu kiểu lông mi thật dài trên treo đầy giọt nước mắt, vừa kinh hỉ, lại lo âu nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong hô hút vài hơi, trong mắt lộ ra sâu sắc khó mà tin nổi, tựa hồ còn không hoán lại đầy thần. Một lát sau, hắn rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta còn chưa có chết quá tốt rồi, ra ra ngươi không sao rồi? Kiểu kiểu trong lòng một khối đá lớn, cuối cùng cũng coi như rơi xuống địa. Tiểu Phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự ái, lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Bắc. Mang theo một tia cảm kích, hoài nghi, kinh ngạc cùng nghiêm nghị, tương đương chi phức tạp. Nhưng Ninh Tiểu Bắc đáp lại nhưng rất đơn giản. Chỉ là nhe răng nở nụ cười. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Kiểu Phong ngữ khí suy yếu, nhưng trong thần sắc vẫn tràn ngập làm người khuất phục uy thế. Ta tên Dư Tiểu Lục. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Dư Tiểu Lục Kiểu Phong tựa hồ đang tinh tế thưởng thức, chợt nở nụ cười. Ha ha, đúng là cái đơn giản tốt nhớ tên. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa nãy cho ta ăn chính là món đồ gì? A, ngươi có thể nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, lần này hắn không phải diễn, mà là thật sự kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tiểu Phong vừa nãy nên nhắm chặt hai mắt, ý thức mơ hồ mới đúng. Vậy Tiểu Phong trong mắt truyền ra một nụ cười, cảm khái rô nở dê như nói rằng, vừa nãy, ta tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, rất giống trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu, tuy rằng con mắt nhắm, thế nhưng đối với chu vi tất cả động tĩnh, đều vô cùng rõ ràng. Cái cảm giác này, rất kỳ diệu, Tiểu Phong nói, mịt mờ, khiến người ta khó có thể dự đoán. Liền ngay cả Ninh Tiểu Bắc đều hơi kinh ngạc. Tiểu tiên sinh, Chuyện này quả thật chính là y học trên kỳ tích ra to lớn. Sau khi hết khiếp sợ, chủ trị y sư gương mặt đỏ bừng lên, kích động hầu như muốn từ trên mặt đất nhảy lên đến rồi. Nếu như hắn truyền ra tin tức, nói có một gần chết bệnh nhân ở tại bọn hắn bệnh viện bị chữa khỏi, lại đi qua truyền thông trắng trợn nhuốm đấm, tất nhiên sẽ vì bọn họ bệnh viện tăng lên tiếng tăm. Nhưng mà ngay ở hắn ảo tưởng thời gian, Tiểu Phong một câu nói, đem hắn đánh vào đáy vực. Chuyện ngày hôm nay, ai muốn dám truyền đi, ta diệt cả nhà của hắn. Một câu nói, phảng phất một cái cương đinh, mát nhờ me cắm vào chủ trị y sư trong trái tim. Cho dù Kiều Phong giờ khả cờ na y cha nở dê tha y suy yếu cực kỳ, nhưng trong lời nói lạnh lẽo âm trầm, vẫn nhường hắn như rơi xuống hầm băng, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Hắn QNZ không phải người ngu, có thể nói ra những lời này, nói vậy nhất định là tay mắt thông thiên người. Đáng sợ như vậy người, hắn là vạn vạn không dám trêu chọc. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu Phong thu lại lên sắc khí, tùy ý phân phó nói. Vâng, là chủ trị y sư trốn tự chạy ra phòng bệnh. Tiểu Phong trên mặt lại khôi phục hiền lành mỉm cười, tiếp tục nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Được rồi, Tiểu Lục, ngươi nói một chút đi, vừa nãy cho ta ăn chính là món đồ gì cái kia à, là đang ăn dược. Ninh Tiểu Bắc trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, xem ra tựa hồ có một ít sợ hãi, trong lòng đối với lao giả này, QNZ có cơ bản ấn tượng. Tiếu diện hổ một đan dược Tiểu Phong sững sờ, chợt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu Lục, ngươi không phải đang nói đùa chứ, trên thế giới, thật sự có đan dược thứ này? Nghe được Ninh Tiểu Bắc, Tiểu Kiều QNZ rất nghi hoặc, có điều nhìn về phía ánh mắt của hắn, so với trước nhu hòa quá nhiều. Ninh Tiểu Bắc cười cận, ừm, đúng thế. Mới vừa cho ngươi ăn cao y viên nào y, liền gọi làm hoàn dương đan. Ngược lại ông lão này QNZ không hiểu, hắn sẽ theo liền loạn xả. Hoàn dương đan, hoàn dương đan, Kiều Phong trong mì hệ NZ đọc thầm, vẻ mặt dần dần lượng lên, không khỏi cảm thán, quá thần kỳ, ta Kiều Phong sống hơn 70 năm, chưa từng gặp huyền diệu như vậy đồ vật. Hoàn dương đan, thực sự là thứ tốt, ta nói, trong mắt hắn xuất hiện một vệt nóng rực khát cầu vẻ. Tiểu Lục, trên tay ngươi còn có hoàn dương đan sao, ta có thể ra giá cao không còn? Ninh Tiểu Bắc hai tay mở ra, làm ra một bộ không thể làm gì vẻ mặt. Chuyện này Kiều Phong vẻ mặt nhất thời lúng túng lên. Nói thật, đối với loại này có thể khiến người cải tử hồi sinh đan dược, là cá nhân đều sẽ động tâm. Huống chi, hắn còn thân hơn thân nghiệm chứng đan dược này độ tin cậy. Coi như nhường hắn ra giá một ức, hắn đều đồng ý mua. Câu vượt 10 đồng cuối chương.